Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, Dương Đông Kích Tây. Giữ gốc 2, Score không hổ là cây ti chiến đội tiết tấu kéo theo người. Theo, mộng, S, Su Im Em Ân, La, ngắn ngủi sau khi tự định giá. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Ai gì bộ này cái gọi là bốn bảo đảm một trận cho. Ý đồ kia bảo đảm rất có thể là cái này Olaf mà không phải Cogmore. Lại không luận tuyển thủ thực lực như thế nào. Phía trước hai trận BP khâu bên trong, Score cũng có thể cảm giác được. Nhà mình một cái huấn luyện viên đoàn tại đối mặt người ta ai gì vẻn vẹn chỉ có nhất danh huấn luyện. Viên tình huống dưới thế mà không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Cái này đủ để chứng minh IG chiến thuật dự trữ là bực nào đầy đủ. Lại làm sao lại tại mấu chốt trong cục làm ra loại này bỏ xe giữ tướng quyết định ngu xuẩn. Nghĩ rõ ràng về sau, Score đột nhiên có chút tim đập nhanh. IG đem bọn hắn đều lắc lư. Lulu cùng Cogmore vốn là tiêu chuẩn thấp nhất. Bất kỳ cái gì chiến đội khi nhìn đến hai cái này anh hùng đồng thời xuất hiện lúc chỉ sợ cũng sẽ cùng bốn bảo đảm một liên tưởng đến nhau. Huống chi IG đến tiếp sau còn quyết định một tay Kama. Cái này càng sẽ không bị người hoài nghi chiến thuật ý đồ. Nhưng vừa vặn, đây cũng là IG bố trí chiến thuật. Score đột nhiên ý thức được. Nếu như mình thật dựa theo huấn luyện viên trước khi rời đi bố trí chiến thuật mạch suy nghĩ. Lấy huấn luyện quân sự đường dưới làm chủ. Không đi quản cái này lên đường lời nói. Đoàn kia chiến chỉ sợ thật sẽ lành lạnh. May mà ta cơ trí. May mà ta suy nghĩ minh bạch. Cái này bàn ta chỉ cần ở trên đường phản ngồi xổm. Sau đó để Raven đi bán sơ hở. Móc ra bọn hắn jungle. Lại phối hợp Raven tiến hành phản đánh. Score bắt đầu kế hoạch. Nếu như nói Sir Sunday là toàn bộ đoàn đội bên trong đao nhọn. Kia Score chính là điều khiển đao nhọn người kia. Muốn tới bắt sao? Sir Sunday gặp Score một mực tại lên đường phụ cận bồi hồi. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hỏi, phản ngồi xổm, bọn hắn giang gồ ở. Người nhìn cái này Olaf hắn tại khống tuyến. Chờ một chút cố ý đi bán cái sơ hở. Ta lại đến, Score nói ra ý nghĩ của mình. Ý của ngươi là... Sir Sunday không phải ngu ngốc, Score như thế dẫn đạo, hắn lại không rõ chính là heo. Ta liền nói bọn hắn làm sao tuyển cái Olaf, còn cấp một sáo lộ ta. Sir Sunday sau khi hiểu rõ tức giận bất bình nói, Gragas đang làm gì? Lý Mục một bên khống tuyến, một vừa chú ý lấy nhỏ địa đồ. Lúc này Gragas đang đứng ở màu lam phương lên đường một tháp sau tam giác bụi cỏ. Hắn ở nơi đó tĩnh tĩnh ngồi chờ, lại hoàn toàn không cảm giác lỗ đít của mình rất đau. Gragas dưới mông mới có một cái mắt vị, mà lại vừa buông xuống không lâu. Là heo muội làm, Lý Mục mắt chọn là cất đặt tại đường sông bụi cỏ. Lại thêm mít cất đặt ở trên nửa dã khu chính giữa một viên mắt vị. Mang ý nghĩa Gragas tất cả muốn ganh lên đường lộ tuyến bị đều phong tỏa. Chuyển tuyển kết thúc về sau, Lý Mục nói lên yêu cầu rất đơn giản. Cấp 6 trước đó, lên đường phụ cận hết thảy có thể bị Gragas ganh đến lộ tuyến. Tầm mắt không muốn đoạn. Sau đó, heo muội chết ngồi xuống đường. Jungle đừng tới lên đường giúp hắn. Đây chính là Lý Mục mạch suy nghĩ. Cấp 6 trước đó bị Gragas ganh đến đối Olaf mà nói còn có nhất định tính nguy hiểm. Dù sao Olaf không có chuyển vị kỹ năng, khống chế cũng là thuộc về tương đối mềm nhũn giảm tốc. Đối mặt có cường lực khống chế Gragas, Olaf giai đoạn trước vẫn là rất e ngại. Cấp 6 về sau, Lý Mục cảm thấy Gragas đến lúc đó lại đến ganh hắn cũng không còn tác dụng gì nữa. Bởi vì cái này một máu, Lý Mục cảm thấy... Thân là đội trưởng Score hẳn là sẽ ý thức được một chút liên quan tới hắn tại bộ này đội hình bên. Trong định vị vấn đề, có lẽ sẽ tới làm hắn. nhưng hắn không nghĩ tới, Gragas thế mà không có lựa chọn chủ động ganh, mà là dự định bị động phòng thủ. Phản ngồi xổm a, vậy ngươi tiếp lấy ngồi xổm đi. Trước đó còn sợ cùng tam tôn tử đồng dạng Raven đột nhiên đi lên a. Xuống tiểu binh, Lý Mục vui lên, trước hết để cho ngươi ăn chút, món ngon nhất no bụng điểm, ăn no rồi mới có thể làm thịt. Cũng không lâu lắm, Lý Mục tại đường sông bụi cỏ lưu lại trang sức mắt vị biến mất. Lại qua 2 giây, Gragas tại Lý Mục nhìn chăm chú phía dưới, đi tới vách tường biên giới, một cái bụng biến mất tại tầm mắt bên trong, ngay cả mình làm kẻ chỉ điểm thời gian đều coi là tốt rồi. Lý Mục nhíu mày, rất bình thường hiển nhiên, Gragas là biết hắn trang sức mắt cất đặt vị trí. Giai đoạn trước bất quá mới có thể tiếp tục 60 giây trang sức mắt vị rất dễ dàng tính toán thời gian. Quả nhiên, Gragas e đến đường sông bụi cỏ đại khái 5 giây về sau. Raven đi tới, quỳ kỹ năng lên tay, trực tiếp dán vào ô láp trên mặt. A một chút tiếp hòa A, lại e kỹ năng nhị đoạn quy kỹ có thể trở về. Raven tiêu chuẩn vô hại tiêu hao thủ đoạn. Loại thủ đoạn này thậm chí có thể vận dụng tại tháp phòng ngự dưới. Quy tiến tháp A một chút e kỹ năng triệt tiêu tháp phòng ngự tổn thương rút khỏi. Nói như vậy, đụng phải những cái kia không có tiên cơ năng lực, lại tay vẫn còn tương đối ngắn top lên anh hùng. Raven tiêu hao như thế thường thường hiệu quả rõ rệt. Nhưng Lý Mục cũng không phải là đèn đã cạn dầu A. Khôi phục mê muội trước tiên. Lý Mục vung tay một búa trúng đích ý đồ muốn tẩu vị Raven. Tiến lên 2 bước hòa A tiếp E. Nhặt lên búa lại ném ra ngoài. Phốp, một bộ tổn thương nện ở Raven trên mặt. Raven lượng máu trực tiếp giảm xuống gần một nửa. Đúng, tiếp tục đuổi ta. Sơ Sunday đối Olaf kinh khủng tổn thương mặc dù rất bình thường nhức cả trứng. Nhưng hắn lúc này lại vô cùng hưng phấn. Mình 3 đoạn quy kỹ năng đã giao, e cũng mất, còn không có tránh, cỡ nào tốt đơn sát cơ rẻ a. Nhanh lên, theo đuổi ta, trong bụi cỏ Gragas đã nhao nhao muốn thử. Score đánh giá một chút tổn thương, nếu như Olaf thật chỉ có một người truy kích, đó chỉ có thể nói, IG Jungle không ở trên đường. Đến lúc đó, hắn liền có thể yên tâm trực tiếp e lóe ra đi. Lại giảm tốc khống chế lại Olaf, không có tốc biến, không tới cấp 6 tình huống dưới, Olaf cơ hồ hẳn phải chết, cho nên hắn đang chờ, chỉ cần Olaf tiến lên nữa 2 bước, trong lòng đang nghĩ ngợi, Score nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc lại, Olaf ép căn bản không hề truy kích tâm tư, có thể đơn giết, nhưng không cần thiết. Ném ra búa lần nữa đối Raven tạo thành một chút tổn thương về sau. Olaf quay đầu trở về, tiếp tục khống binh, lúc đầu binh tuyến đã nhanh không khống chế nổi, nhưng bởi vì cái này dao động Olaf truy kích hấp dẫn nhất định tiểu binh tổn thương. Đem màu tím phương tiểu binh kéo dài đến binh tuyến bên trên. Xem chừng lại có thể khống một hồi tuyến, Raven sắp hộp máu. Người mẹ nó vì sao không truy? Cấp một thời điểm truy lão tử truy như vậy hung. Hiện tại có đơn sát cơ sẽ không đuổi. Tới giết ta à? Nơi này không có mắt à? Score một mặt hoài nghi. Tuyệt đối không có. Hắn làm tầm mắt thời điểm mắt của ta còn không có biến mất. Tuyệt đối là trang sức mắt. Biến mất thời gian cũng không sai. Cái này kỳ quái. Score mang nghi hoặc. Dự định rút đi, hết lần này tới lần khác tại lúc này, đường dưới bạo phát đầu người. Kalista cùng Alista tổ hợp ép tuyến rất bình thường hung, lại thêm huấn luyện viên tại trước khi bắt đầu tranh tài dặn dò a. Nhất định chỉ có thể là đối Cosmo tiến hành áp chế. Chỉ cần Cosmo sập, trận này thắng lợi chính là vật trong bàn tay, cho nên A đánh rất bình thường không bị cản trở. Một lần đem Cosmo huyết tuyến đè thấp đến một nửa. Hắn cảm giác cái này Cosmo quá củi bắp. mấy lần tẩu vị sai lầm đều bị hắn bắt được cơ hội. Không phải sao, lại tới, mắt nhìn thấy Cogmore vì bù một cái viễn trình binh tiến vào Alistar phạm vi công kích. A vội vàng tiêu ký, không cần hắn nói, Alistar đã lên, chỉ là tại đến Cogmore một nháy mắt, Cogmore đột nhiên giao ra tốc biến. Tốc biến vị trí, không phải chạy trốn, mà là trực tiếp tốc biến đến Kalista trên mặt. Heo muội, từ phía sau bọc đánh đi qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.